Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 153, Đại chiến. 1. Tần Xuyên, Đại soái phủ, trọn vẹn đến canh ba sáng thời gian, toàn bộ Đại soái phủ, vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Quách Văn Thông trong thư phòng, bóng người lắc lư, hừ, được lắm Vương Hoàng Nghị. Quả không ngoài bản soái sở liệu, Vương Hoàng Nghị đến cùng đúng lòng lang dạ thú. Nếu không phải bản soái một mực thao luyện binh mã, phòng bị với hắn, sợ là còn muốn vì đó ngồi. Quách Văn Thông trong phòng đang đi tới đi lui, ngồi trở lại vị trí cao nhất, trên mặt sắc mặt giận dữ vẫn không giảm. Chúa công, Vương Hoàng Nghị người này vốn là dã tâm rất lớn. Chuyện hôm nay chúng ta cũng đã sớm liệu đến, hiện tại Vương Hoàng Nghị như là đã xuất lĩnh 5 vạn đại quân đến Hán Trung. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị nghênh chiến. Trong miệng Thường Hoài Viễn chậm rãi nói, dương mắt nhìn một chút Quách Văn Thông, chỉ đến cùng tiện nghi bọn họ. Tiện nghi ai? Quách Văn Thông nhíu đôi chân mày, hướng Thường Hoài Viễn hỏi, Vương Hoàng Nghị cướp đoạt toàn bộ đất Thục. Xưng Thục quốc công, trên thực tế mang ý nghĩa khuếch trương, không phải Tần liền sờ, gai, trước đó Kinh Châu cùng Ngô Việt đều một mực cảnh sợ. Hiện tại công hướng Tần địa, đều thu được phát triển cơ hội, thần ngôi là, Vương Hoàng Nghị xuất 5 vạn thục quân chống đỡ đến Hán Trung. Việc này, bọn họ sẽ không được đến tin tức, chỉ sợ là chờ lấy Tần Thục hai quân rằng co, bọn họ tùy thời phát triển, nếu có cơ hội lại ngư ông đắc lợi. Thường Hoài Viễn chậm rãi nói, Ngô Vương Ngụy Việt đúng cái nhân vật lợi hại, chỉ ngắn ngủi một năm đã xem triều đình triệt để giá không, lại bình định năm trấn, Ngô Vương liền vững như Thái Sơn. Sắc mặt Quách Văn Thông âm trầm, nghĩ đến Ngô Việt Kinh Châu tình huống, trong lòng Quách Văn Thông tất nhiên là có chút u ám. Nghĩ ngư ông đắc lợi, cho cười, có hắn, bọn họ liền mơ tưởng như ý. Theo Quách Văn Thông, Vương Hoàng Nghị lần này xuất lĩnh thục quân tới gần Tần Xuyên. Trong đó cũng có được Ngụy Việt thôi động chi lực. Nếu không phải ngày đó triều đình ban cho Vương Hoàng Nghị Tần Xuyên địa đồ, cũng cho Tần Vương xưng hào, như thế nào lại thôi hóa lưỡng địa mâu thuẫn, tạo thành hiện tại cục diện. Ngụy Việt cử động lần này cho dù có chuyển di mâu thuẫn chi ý, nhưng càng có ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi chi ý. Ánh mắt Quách Văn Thông, sát khí hiển thị rõ. Chúa công Tân Thu Lương Xuyên quận, thực lực so với trước năm có chỗ tăng cường, dĩ giật đãi lao, 3 vạn Tần quân chưa hẳn liền không thể ngăn cản 5 vạn thục quân tiến công. Tần địa thành trì nhiều kiên cố, dễ thủ mà khó công. Địa hình, cho dù Vương Hoàng Nghị có quan trung địa đồ, lại có thể nào sánh được sinh trưởng ở địa phương Tần địa tướng sĩ. Mặc dù Vương Hoàng Nghị có rất nhiều ưu thế, nhưng Tần Xuyên chưa hẳn đều thế yếu. Thường Hoài Viễn để sắc mặt Quách Văn Thông thoáng nhu hòa xuống tới. Theo Hoài Viễn ý tứ, thục quân không đủ gây sợ. Thục quân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng Tần quân cũng là không yếu. Chúa công cắt không thể vào lúc này liền đánh mất đấu chí mới là. Thường Hoài Viễn khuyên nói. Hoài Viễn nói cực phải. Bản soái lần này chiến dịch, chắc chắn toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không chướng người hắn chí khí, diệt uy phong mình, hết thảy trên chiến trường thấy rõ ràng. Quách Văn Thông gật đầu, thời điểm không còn sớm, còn xin chúa công sớm nghỉ ngơi. Thần cáo lui. Thường Hoài Viễn hướng Quách Văn Thông cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Thường Hoài Viễn lui ra ngoài, trong thư phòng đã là không người nào khác. Quách Văn Thông vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt. Mình rốt cuộc đã là tuổi gần 50 tuổi người, thể lực tinh lực đều không lớn bằng lúc trước. Lúc trước phen này biến cố, Quách Văn Thông dưới khiếp sợ chính là một trận điều binh khiển tướng. Chờ nở lòng ra đến, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Cũng may còn có Thương Hoài Viễn vì chính mình bày mưu tính kế. Bằng không mà nói, mấy ngày ấy mấy đêm ngủ không an ổn. Quách Văn Thông thậm chí đoán chừng chính mình cũng khó mà chống đỡ được xuống dưới. Hiện tại trong thư phòng từ không người bên ngoài, Quách Văn Thông cũng không cần nỗ lực trèo trống, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, hồi tưởng nửa đời trước chinh chiến kiếp sống, cỡ nào phong quang, bây giờ chính mình vẫn như cũ nhìn dáng người tráng kiện. Có thể kéo đại cung, có thể bắn phi ưng, có thể ăn có thể uống, nhưng so với lúc tuổi còn trẻ, đến cùng đúng kém hơn không ít. Thời gian của mình đã không nhiều lắm, so với đất thuộc Vương Hoàng Nghị Tiểu Nhi, mình đơn giản đã là gần đất xa trời. Loại này so sánh, để trong lòng hắn không khỏi phiền muộn. Thiên hạ đại loạn, chư hầu phân tranh, có lẽ đây là mình quật khởi tốt nhất cũng cơ hội cuối cùng. Cơ hội như vậy, Quách Văn Thông nhất định phải mạo hiểm một lần. Khẽ thở dài một cái, Quách Văn Thông đứng dậy, đi ra thư phòng. Ngày 1 tháng 2, thời tiết, âm, mây đen đầy trời, bốc, hung, cách Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh thục quân đi vào Hán Trung. Đã qua đi đếm ngày, 5 vạn thục quân mặc dù trú đóng ở Hán Trung ngoài thành, lại án binh bất động, cái này khiến các nơi thế lực tự mình cuồn cuộn sóng ngầm. Đầu tiên thành đô toàn thành ngầm tra, điều tra ra mật thám. Đều bị bắt vào đại lao. Ngô Việt Kinh Châu mật thám không còn ngo ngoe muốn động. Nhưng bọn hắn chẳng qua là lặn đến càng sâu thôi. Cơ hồ tất cả thế lực đều chú ý tới Thục Tần hai quân chiến dịch. Đất Thục cùng Tần Xuyên đều màu mỡ chi địa, chiến lược bên trên rất trọng yếu. Có thể bởi vì lần này chiến dịch mà đều có hao tổn, thực lực yếu bớt. Đối với cái khác chư hầu tất nhiên là có chút có lợi. Mà nếu có người nhất thống Tần Thục, liền sẽ khôi phục thành năm đó Tần Quốc nhất thống thiên hạ chi cục. Hán Trung ngoài thành, trong đại doanh, Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn mình trong doanh trướng, cầm bút tại trên tờ giấy trắng viết cái gì. Lều vải bên cạnh có người hầu lẳng lặng đứng thẳng. Vương Hoàng Nghị chữ cứng cáp hữu lực, mặc dù cùng đương thời thư pháp đại gia vô pháp so sánh, cũng tuyệt đối coi là chữ đẹp. Xoát xoát xoát viết lên mấy đại thiên. Vương Hoàng Nghị thu bút, đứng tại bàn trước, rất hài lòng, đem những trang giấy thu được một bên. Vương Hoàng Nghị lần nữa ngồi xuống, bắt đầu đọc qua từ thành đô phủ gửi tới văn thư. Mặc dù Vương Hoàng Nghị để Ngu Lương Bác mọi thứ mình quyết đoán, nhưng Ngu Lương Bác vẫn như cũ đại sự xin chỉ thị. Chuyện bình thường vụ xử lý qua, viết thành văn sách, hồi báo cho Vương Hoàng Nghị biết được. Đem những văn thư cất đặt đến một bên, lại rút ra kẹp ở văn thư bên trong một phong thư nhà. Vương Hoàng Nghị mở ra thư, thật nhanh xem một lần nội dung trong thư. Thư đúng Tống Tâm Du viết, chỉ nói đơn giản một chút trong cung ăn Tết. Lại nói lão phu nhân thân thể khỏe mạnh, Tố Nhi cùng Triệu Uyển đều như thường ngày. Trong nhà tiểu công tử, đối với hắn vị này cha rất là tưởng niệm. Rất nhiều ngôn ngữ, ngược lại tốt văn thải. Vương Hoàng Nghị nhẹ giọng than thở, Tống Tâm Du không hổ là đại gia tộc, gia nữ tử. Văn học tạo nghệ rất không tầm thường, chỉ đơn giản một đoạn văn, liền đem trong nhà loại kia ăn Tết tình hình. Hình dung phảng phất sôi nổi tại trên giấy. Vương Hoàng Nghị nhìn xong thư, nâng bút, chuẩn bị viết một phong hồi âm trở về. Không đến một lát, một trang giấy viết xong. Vương Hoàng Nghị chờ mực hơi làm một chút, đem trang giấy chết một chút phong tốt. Phân phó quân sĩ, mau chóng đưa về đến thành đô phủ. Đồng thời đưa về, còn có văn thư phê văn. Thành đô tình huống, Vương Hoàng Nghị đã biết được, có Ngu Lương Bác ở nơi đó lưu thủ. Vương Hoàng Nghị rất yên tâm. Chúa công, Chính khi Vương Hoàng Nghị suy nghĩ những đồng thời, lều vải của hắn bên ngoài, một thanh âm đột ngột vang lên. Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu, chỉ trông thấy Trương Du Chi trên mặt lấy ý cười, đứng tại cổng. Hóa ra Trương Khanh, mau vào. Hắn cười vẫy tay một cái. Trương Du Chi từ bên ngoài đi vào trong lều vải, hành lễ liền nói, vừa rồi liền đến, trông thấy chúa công một mực tại bề bộn nhiều việc sự vụ, thần liền không có vào, chỉ nhìn chút thành đô gửi tới văn thư thôi. Đến, ngồi, nói một chút vì chuyện gì? Vương Hoàng Nghị để bút xuống, nói, khẩu khí rất ôn hòa. Ngu Lương Bác, Trương Du Chi, đều tâm phúc của hắn thần tử. Ngày sau càng có phó thác nội các ý tứ, tự nhiên không hòa bình thường giống nhau. Tự mình, Trương Du Chi cũng lộ ra buông lỏng rất nhiều. Vương Hoàng Nghị để hắn ngồi xuống. Hắn tìm cách Vương Hoàng Nghị vị trí hơi gần địa phương ngồi xuống. Chúa công, thần đúng muốn biết, chúa công tiếp xuống là thế nào dự định? Trương Du Chi chậm rãi nói, theo thần biết, chúa công chỉ dự định kiềm chế lại đám người chú ý, là phiền tướng quân cùng Trương Đô Đốc tranh thủ thời gian, lấy đạt tới Dương Đông kích Tây hiệu quả. 5 vạn quân sĩ tại Hán Trung chờ đợi mấy ngày, thần phát giác, chúa công cũng không phải là thật đối với Tần Xuyên không tiến công chi ý, nhưng lại một mực án binh bất động. Không biết chúa công đến cùng là như thế nào dự định, có thể báo cho tại thần. Vương Hoàng Nghị cười, Trương Khanh suy đoán không tệ, cô lần này xuất binh hoàn toàn chính xác cũng không phải là đối với Tần Xuyên không có tiến công chi ý. Cô đến Hán Trung tu sửa 2 ngày đúng bình thường, bước kế tiếp liền muốn tiến công, lấy hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà lại hư hư thật thật, đến là thật tiến công Tần địa, vẫn là chỉ làm bộ dáng. Chỉ có thể nói, tùy cơ ứng biến, báo, ngoài trướng bỗng nhiên có quân sĩ hô hào. Chuyện gì? Vương Hoàng Nghị hỏi, bẩm chủ thượng, thập tam ti bách hộ cầu kiến, để hắn tiến đến. Vâng, một lát sau, thập tam ti bách hộ từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Trương Du Chi cũng ở nơi đây, ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước hướng thượng tọa Vương Hoàng Nghị gặp qua lễ, lại hướng Trương Du Chi hành lễ. Chúa công, thần cáo lui trước. Trương Du Chi lui ra ngoài, Vương Hoàng Nghị cũng không có ngăn cản, mà hỏi thăm mặt bách hộ, là có phiền tướng quân cùng Trương Đô Đốc quân báo truyền về. Chủ thượng, phiền tướng quân đã xuất bộ, đến Thượng Dung dưới thành, dùng bồ câu đưa tin truyền về. Trương Đô Đốc chiến thuyền bởi vì tại trên sông, nghe nói đã phát sinh chiến đấu, tình huống cụ thể không biết. Người của thập tam ti trả lời nói, Quách Văn Thông, nhưng có động tác. Chủ thượng, Tần địa các nơi triệu tập quân đội 3 vạn người, quân đội vũ khí tinh lương, đều tinh binh. Lương Xuyên quận đã đóng cửa thành, cấm chỉ bách tính xuất nhập. Trên thành có ít nhất 5.000 quân coi giữ. Thủ tướng đúng Quách Văn Thông tâm phúc đại tướng Hứa Bẩm, rất dũng mãnh thiện chiến. Hứa Bẩm, đối với người này, Vương Hoàng Nghị có chút ấn tượng. Người này riêng có dũng lực, một đôi song chùy quơ múa, cơ hồ mưa gió không lộ. Đồng thời đừng nhìn người này bề ngoài thô lỗ, thực đúng thô trung có mảnh, đúng dũng tướng bên trong thượng giả. Hứa Bẩm đến thủ Lương Xuyên quận, này quận cho dù có cự thạch máy bay, chỉ sợ vào thành vẫn là cần kịch liệt đường đi chiến. Đây chính là Vương Hoàng Nghị không nguyện ý nhìn thấy Tương Dương tình huống đâu. Tương Dương chiến lược địa vị 10 phần trọng yếu, trên Tương Dương lưu môn hộ, bắc thông Nhữ Lạc, tây mang Tần Thục, nam che Hồ Quảng, đông khám Ngô Việt, lấy thiên hạ ngôn chi, thì nặng tại Tương Dương. Tương Dương từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, trên địa cầu tam quốc tranh Kinh Châu, Ngô người không thể đến Tương Dương, dẫn Giang Lăng chi binh lấy công ngụy, chiếp phá tại dưới Tương Dương, Trịnh Bình Nguyên đến Giang Lăng, không phải là không muốn phá Tương Dương. Trên thực tế Tương Dương đúng mạnh trấn, Tôn Sương cũng đại tướng, Thượng Dung cũng khống, binh tinh lương đủ ủng binh 4 vạn. Chỉ Kinh Châu cùng triều đình quá gần, triều đình không có khả năng để Kinh Châu thống nhất. Sớm 10 năm 20 năm, Tôn Sương được triều đình uy hiếp, chỉ chiếm khác nhau quận, không thể thống nhất. Hiện tại triều đình suy yếu, lại tuổi già, không có tinh lực như vậy này. Lúc vậy, mệnh vậy, bao nhiêu anh hùng đều bị lúc mệnh vây khốn, đã mất đi Thành Long chi cơ. Nghĩ đến, Vương Hoàng Nghị bài trừ gạt bỏ lui thập tam ti bách hộ, ngồi tại trong trướng bồng, suy tư tiếp xuống trình tự. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Vương Hoàng Nghị ra lệnh để thuộc quân chôn nồi nấu cơm, chuẩn bị hành quân, ăn thôi. Đại quân lên nhổ, đi đến tần địa. Cùng lúc đó, thuộc quân khẽ động tĩnh, bị người biết được, đồng thời phân biệt truyền hướng tần địa đại soái phủ, Ngô Việt cùng Kinh Châu. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sao sao sao, sao sao sao, sao sao sao, tặng phiếu đề cử, sao sao sao, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?